trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 665, Cố Hương. Trở về trang sách, Hoàng Trung Hậu sự xử lý cũng long trọng. Dù sao cũng là hai triều lão tướng, Lưu Thiện tự mình sai người đến đây thay thế Thiên Tử tế bái. Kinh Châu một vùng tướng lĩnh, quan viên hơn phân nửa cũng tới. Hoàng Trung những năm này trừ chinh chiến, cũng là tại trong thư viện truyền thụ binh pháp, huấn luyện binh sĩ. Cái này Kinh Tương một vùng trung hạ tầng tướng quan, hơn phân nửa tại môn hạ nghe qua khóa, hạ táng cùng ngày, náo nhiệt là thật là náo nhiệt. Chỉ là người đều đi, lại náo nhiệt thì có ích lợi gì? Lưu Nghị đang giúp đỡ lo liệu xong Hoàng Trung hậu sự về sau, liền bắt đầu như là máy móc công tác, mỗi ngày không phải tại xưởng đóng tàu cũng là ngồi thuyền tiến về Giang Đông hoặc là Quảng Lăng. Một vùng thúc dục kiến tạo, từng đám tiền từ triều đình vận đến, bị Lưu Nghị đầu nhập kiến thiết, đồng thời cũng bởi vì đại lượng tiền tài đầu nhập, khiến cho vùng này thương nghiệp bắt đầu giàu có đứng lên. Thái phó, nghỉ ngơi một chút đi, lại như vậy xuống dưới, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Cửa ải cuối năm đi qua, Mã Quân đến xưởng đóng tàu. Thứ nhất là vì là xem cái này mấy chiếc đào bùn thuyền tiến độ. Một phương diện khác cũng là Trường Giang Bridge trước công tác chuẩn bị đã kết thúc. Hơn ngàn tên công tượng chờ ở hai bên bờ, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp khởi công. Thừa dịp còn có chút tinh lực, nhanh lên đi, ta thế nhưng là đã đáp ứng ta phu nhân kia, hữu sinh chi niên, muốn dẫn nàng xem rộng lớn hơn thế giới đây. Lưu Nghị lắc đầu, lại nói, cái này mỗi ngày sự tình cũng là định tốt, chuyện hôm nay đương kim ngày làm, mỗi ngày đều lưu cái đuôi cho ngày mai, tích lũy tháng ngày phía dưới, này đến chậm trễ bao nhiêu sự tình. Thái phó nói rất có lý. Mã Quân cười khổ gật đầu nói, bây giờ hạ quan xem như minh bạch Đại Hán những năm này vì sao phát triển như thế nhanh chóng. Nếu đều như Lưu Nghị như vậy công việc điên cuồng, Đại Hán những năm này từ Tam Quốc yếu nhất một đường đi đến Tam Quốc mạnh nhất cuối cùng bình định, thiên hạ cũng không phải không có đạo lý. Nhìn xem hiện tại Đại Hán vài tòa trọng trấn, giống như Linh Đế thời kỳ so sánh, quả thực là một trời một vực a. Chớ nói những này lời nịnh nọt, người già có thể coi là thật. Lưu Nghị nhếch miệng cười nói, tuy nhiên thuyền này đã tạo tốt, chuyên môn vì là xây cái này Trường Giang Bridge chỗ tạo. Đón lấy Trường Giang Bridge đốc kiến công làm liền từ ngươi đến. Ta xác thực muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thái phó muốn đi nơi nào? Mã Quân cười nói, ta để cho người ta an bài hộ vệ, bây giờ cũng coi như công thành danh toại, cũng nên vinh quy quê cũ đi xem một chút năm đó những người kia, không biết còn có thể nhìn thấy mấy cái. Lưu Nghị cười nói, nếu hắn ở thời đại này là không có Cố Hương, tuy nhiên ngày xưa Mặc Thành, Ngọn Long Cương, Ngư Hương cũng có thể coi là hắn Cố Hương a. Năm ngoái Hoàng Quyền cũng chết, Thôi Châu Bình tại Kinh Châu khi như thế nhiều năm thứ sử, bây giờ nhưng là muốn đi Trường An tiếp nhận thái úy chức vụ. Lấy Thôi Châu Bình tư lịch cùng năng lực tới nói, cũng coi như phù hợp. Lần này vừa vặn đi bái phỏng một chút bạn cũ, xác thực hẳn là thái phó tự đi, nơi đây hạ quan tất nhiên xem thật kỹ chú ý. Mã Quân cười nói, làm phiền. Lưu Nghị gật gật đầu, để cho Mã Quân đi an bài nhân thủ, chính mình thì mang theo hộ vệ đi hướng về Ngư Hương, Nhạc Dương cô chỗ ở. Dù là bây giờ Nhạc Dương thái thú cho hắn thêm không ít gia đình thị nữ, vẫn như cũ không cảm giác được loại kia nhà cảm giác. Có lẽ Ngư Hương sẽ dễ chịu chút, nếu Ngư Hương bây giờ đã không còn là Hương, tại đây xem như Nhạc Dương gần nhất một cái thị trấn. Bởi vì năm đó Lưu Nghị làm thành tường duyên cớ, cũng là một chỗ có chút phồn hoa thành trì. Tuy nhiên trở lại Ngư Hương về sau, có thể nhìn thấy gương mặt quen lại không nhiều. Ngư Hương huyện lệnh tại đến nghe Lưu Nghị đến về sau, vội vàng ra nghênh tiếp, nhiều mấy phần nịnh nọt cùng nịnh nọt, lại thiếu một chút nhân tình. Lưu Nghị tại huyện lệnh cùng đi, tại trong thành chạy một vòng, nhưng nhìn thấy người quen lại không nhiều. Thái phó rời đi cái này Ngư Hương cũng có hơn 20 năm. Ngư Huyền làm cho cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị. Trước kia những người kia có đã qua đời, có cũng đã dọn đi Nhạc Dương Lai. Tại đây phần lớn là những năm gần đây qua bên này chế tác định cư lại. Cũng đúng, rất tốt. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Nhạc Dương trung quy là cái này kinh nam đệ nhất thành. Lựa chọn đến đó cũng không có gì không ổn. Lưu Nghị từ Ngư Hương trong thư viện đi ra, gật gật đầu, chính mình muốn tìm đồ vật cuối cùng không tìm được a. Cái này Ngư Hương thế nhưng là có thể ra nhân tài địa phương. Muốn đến năm đó những người kia, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít góp nhặt chút phú quý, đi Nhạc Dương cũng là có thể lý giải. Tuy nhiên tại Nhạc Dương cũng không có gặp cái gì người quen. Huyện lệnh không cần để ý lão phu, nhà ta ngay ở chỗ này, đi làm việc ngươi đi. Lưu Nghị mang theo hộ vệ tiến vào chính mình ngày xưa nhà cũ, quét dọn ngược lại là có chút sạch sẽ. Thái phó nếu có cần, hạ quan tùy thời nghe lệnh. Huyện lệnh liền vội vàng khom người nói, đi thôi. Lưu Nghị đi vào trong lương đình, nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh sắc, phất phất tay, ra hiệu huyện lệnh rời đi. Năm đó Vượng Tài vẫn còn, Ngộ Không này Bát Hầu cũng tại. Viện này rơi tuy nhiên không lớn, nhưng lại có chút náo nhiệt. Chính mình một đôi nữ cũng là ở chỗ này gáng sinh. Lục lọi năm đó Vượng Tài ở lại ổ chó. Lưu Nghị nhớ tới năm đó Lưu Minh nghịch ngợm, Vượng Tài thế nhưng là thao toái tâm. Lưu Minh ôm Vượng Tài hài tử chơi đùa, Vượng Tài lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ biểu lộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như hôm qua, chỉ là bây giờ, nữ nhi cũng lấy chồng, Vượng Tài cũng bị chôn ở Đại Uyển, tại trong lầu các lai một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị mang theo hộ vệ đỡ thuyền rời đi, thẳng đến Mạc Thành, nhưng Mạc Thành tình huống giống như Ngư Hương cũng kém không nhiều. Không có gặp cái gì người quen, Lưu Nghị mang có chút thất lạc tâm tình, trở lại Giang Hạ cổng trường. Thái phó, mau nhìn người nào tới. Mã Quân nhìn thấy Lưu Nghị, liền vội vàng tiến lên cười nói, phu nhân. Lưu Nghị nhìn xem Mã Quân sau lưng Lữ Linh Khởi, nguyên bản thất lạc mà cô tịch tâm đột nhiên ấm đứng lên. Ngươi không phải giúp Thành Nhi chiếu khán hài tử à? Thành Nhi hài tử, ta nắm Triệu phu nhân chiếu khán, còn có tỷ tỷ tại, không có gì đáng ngại. Lữ Linh Khởi lắc đầu, đã tràn đầy tóc hoa râm, già nua dung nhan, đã không còn năm đó mỹ mạo. Nhưng này cỗ hiền lành cùng quyến luyến, lại làm cho Lưu Nghị tâm trong nháy mắt trở nên vô cùng phong phú. Vì là nhi nữ bận bịu hơn nửa đời người, thiếp thân hiện tại chỉ muốn cỡ nào bồi bồi phu quân. Lữ Linh Khởi mỉm cười nói, tốt, ngày mai mang phu nhân đi Ngọa Long Cương nhìn xem, vậy coi như là ta cùng Khổng Minh cố hương, chỉ là phòng trọ lúc trước bán cho Thôi Châu Bình. Tuy nhiên có thể đi Khổng Minh khu nhà cũ tá túc. Qua hai ngày lại đi nhìn xem Thôi Châu Bình. Hắn muốn đi trong triều làm tư đồ, ta cũng nên đưa tiễn hắn. Lưu Nghị cười nói, Mã Quân bất thình lình phát hiện, rất ít cười Lưu Nghị, hôm nay bất thình lình cười nhiều. Nguyên bản Lưu Nghị không chuẩn bị lại đi Ngọa Long Cương, nhưng nhìn thấy nhà mình phu nhân về sau, bất thình lình đổi chủ ý, đó là chính mình đi tới nơi này cái thời đại cái thứ nhất lối ra. Chính mình nhận biết Gia Cát Lượng, nhận biết Lưu Bị huynh đệ ba người địa phương, cũng coi là chính mình nửa cái can, là nên đi xem một chút, chí ít cũng làm cho nhà mình phu nhân nhận nhận môn. Màn đêm buông xuống, hai vợ chồng tại Giang Hạ sau một đêm nghỉ ngơi, Hôm sau trời vừa sáng liền đi thuyền đi hướng về Tương Dương Ngọa Long Cương mà đi. So với Mạc Thành cùng Ngư Hương tới nói, Ngọa Long Cương những năm này biến hóa nhưng là không lớn. Đến một lần địa phương lệch, thứ hai lúc trước Lưu Nghị tại Ngọa Long Cương lúc mức độ còn chưa đủ. Duy nhất kiến tạo cũng chính là gian kia bán cho Thôi Châu Bình phòng xá. Bây giờ vẫn liền xem như Thôi Châu Bình sản nghiệp. Ngược lại để Lưu Nghị tìm về không ít năm đó cảm giác. Càng làm cho Lưu Nghị kinh hỉ là không ít năm đó hương thân bây giờ còn sống còn có không ít. Chỉ là cỡ nào đã tóc trắng xóa. Năm đó cái kia keo kiệt tam lão nhưng là đã qua đời. Sát vách này Vương Đại Ca cũng có nhi tử. Hắn còn nhớ rõ năm đó Vương Đại Tẩu tại chính mình trước cửa vách tường hối lỗi. Sám hối không cho vương gia thêm một mà nửa nữ sự tình. Bây giờ nhi tử đều đã hơn 20. Chỉ là nhìn xem cái kia có chút lải nhải lão ẩu. Lưu Nghị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Ta nói với ngươi a, lão huynh đệ, đường triều tư không biết đi. Lưu Nghị, diệt ngụy cái kia. Lão ẩu dắt lấy Lưu Nghị tay, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Hiển nhiên không có nhận ra Lưu Nghị đến, hoặc là nói, nàng đã không có khả năng nhận ra bất luận kẻ nào. Thái phó chớ trách, ta mẹ mấy năm trước tại ta cha sau khi chết liền thay đổi dạng này. Chất phác thanh niên ngược, lại rất có vài phần năm đó sát vách vương ca bộ dáng. Có chút kính sợ giải thích nói, không sao, Lưu Nghị thở dài, cũng không tránh thoát. Ngồi tại lão ẩu bên người cười nói, biết a đại tẩu, sao, năm đó liền ở tại sát vách tại đây, ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền biết hắn tuyệt đối không phải bình thường người, ngươi xem viện kia bên trong điêu khắc con rồng kia, giống như sống một dạng, lão ẩu thần thần bí bí nói, hiện tại ta này bạn mà đi, có mấy lời, cũng không sợ lão huynh đệ ngươi cười. Năm đó a ta thế nhưng là cái này Ngọa Long Cương đệ nhất mỹ nhân đâu. Đừng nhìn này tư không hiện tại quyền cao chức trọng. Năm đó thế nhưng là bị ta mê đến thần hồn điên đảo. Là, có đúng không? Lưu Nghị nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Năm đó Ngọa Long Cương đệ nhất mỹ nhân. Người nào bình, chính mình làm sao không biết. Mẹ, đừng nói. Nhi tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ trên mặt đất đối Lưu Nghị liền dập đầu nói. Thái phó chớ trách, ta mẹ nàng, không sao, không cần như vậy, đứng lên đi. Lưu Nghị lắc đầu, a tỷ, này sau đó thì sao? Một bên Lữ Linh khởi ngược lại là đầy hứng thú ngồi tại lão ẩu bên người dò hỏi. Này thư a, đừng nhìn rất nổi danh âm thanh. Năm đó a có thể hỏng đây, từng nguyệt hạ muốn cùng ta. Lão ẩu bụng mặt cười nói, vương gia đại lãng sắc mặt hơi trắng bệch, mặc kệ chuyện này có hay không. Ngày trước chính chủ mặt nói như vậy, cái này một cái làm không cẩn thận, đến di diệt tam tộc a. Không thể nào, Lữ Linh khởi kinh ngạc xem Lưu Nghị liếc một chút. Lưu Nghị, ta mẹ nó cũng phải dưới phải đi miệng a. Thế nhưng là ta đã có ta nhà tử quỷ kia. Loại chuyện này, làm không được, tuy nhiên cũng có thể lý giải. Lúc trước tư không, chính vào tuổi nhỏ, chính là huyết khí phương cương thời điểm. Lại gặp được ta như vậy tương đương ta nói cho ngươi. Không chỉ là ta à, này tư không cầu hoan không thành. Còn, nhìn xem nhà mình phu nhân say sưa ngon lành nghe chính mình năm đó chuyện tình gió trăng. Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy quay về cái này Ngọa Long Cương là cái sai lầm quyết định. Lắc đầu, mặc cho phu nhân đi nghe ngóng những cái kia giả sử. Lưu Nghị giống như mấy tên lão giả nói chuyện phiếm. Thái phó chớ nên trách nàng. Nàng cả đời này cũng rất khổ. Thật vất vả có hy vọng. Nam nhân lại chết. Cả người cũng trực tiếp điên. Một lão giả giống như Lưu Nghị ở một bên nghe. Một bên thở dài nói, không có như vậy hẹp hòi, cũng rất tốt, Lưu Nghị lắc đầu, cười cầm này vương gia đại lãng đưa tới nói. Nghe nói ngươi cũng là thợ thủ công. Đúng, đại lãng khom người nói. Không có cơ hội sách, liền đi nội thành học môn thủ nghệ. Nhưng có hứng thú làm đệ tử ta. Lưu Nghị cười nói. A, vương gia đại lãng ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Nghị. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Không muốn, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh bái sư a, một tên lão đây đạp hắn một chân mắng. A tương đương bái kiến ân sư. Vương gia đại lãng vội vàng đầu dạp xuống đất, cho Lưu Nghị dập đầu. Đứng lên đi, không có quy củ nhiều như vậy. Trước tiên thu thập một chút, mang theo mẹ ngươi đi giang hạ đi. Đây là ta lệnh bài. Có cái này, bên kia người sẽ đem ngươi đưa đến cổng trường đi. Mấy ngày nữa ta trở lại, lại chính thức bái sư. Đa tạ ân sư, đi thôi, theo giúp ta tại Ngọa Long Cương đi dạo. Rất lâu chưa có trở về, nhận không ra đường, là, ếch, ây, tương đương, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.